Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhạc Thiên có chút kinh ngạc nhìn bạn tốt. Thật, dù sao bạn cứ an tâm đồng ý cho Lâm Hàn cùng với Tổng Giám Đốc theo đuổi. Đến lúc đó, có muốn hay không lựa chọn một trong hai người phải xem trong lòng của nữ hoàng xinh đẹp Nhạc Thiên chúng ta rồi. Mỹ Châu vỗ vỗ vào sau lưng Nhạc Thiên cùng với cô đi ra góc nhỏ cùng nhau bước tới thang máy. Nhạc Thiên nhìn bạn tốt mỉm cười chân thành, những lo lắng chôn sâu trong lòng cũng dần dần tiêu tan. Dù sao thuyền tới đâu, cầu ắt sẽ thẳng, hiện giờ lo lắng không khỏi là bỏ trắng ra. Cả ngày hôm nay, bởi vì quá trình khai thác đất cần Ngôn Thiệu Cầu dẫn nàng đi khảo sát, nên Nhạc Thiên được tận mắt thấy thủ đoạn giao tiếp và khí phách không thể coi nhẹ của anh ta trên thương trường. Hôm nay, cô cùng với Cầu Thiệu Ngôn đến xem xét công trình thi công lần nữa sau khi kết thúc. Ngồi trên xe hơi, vẻ mặt nghiêm túc trong công việc của anh mới bỏ xuống, dịu dàng hỏi cô. Mệt không? Thật khổ cho cô. Muốn một cô gái như cô cả ngày mang giày cao gót cùng anh hối hả ngược xuôi. Không mệt. Nhạc Thiên ngồi ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn, hướng anh nhẹ nhàng mỉm cười. Không mệt là tốt rồi. Cậu Thiệu Ngôn ngước mắt nhìn một chút mới phát hiện trời cũng đã khuya lắm rồi. Chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Sau anh lại đưa em về nhà. Nhưng tôi... Sau khi kết thúc công việc, Nhạc Thiên không muốn cùng anh có quá nhiều giao tiếp. Đừng nhưng nhị gì cả. Em cứ coi như ông chủ vì thấy em vất vả cả ngày. Đặc biệt mời em ăn một bữa cơm không được sao? Cậu Thiệu Ngôn không muốn cho cô cơ hội từ chối. Lại không có cách nào ngang ngược ép cô đồng ý. Buộc lòng phải đổi cách này làm cho cô đồng ý. Đôi mắt sáng ngời của Nhạc Thiên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt mong đợi giấu trong tròng mắt đen sâu ấy. Mím môi đồng ý. Dạ, vậy thì theo ý Tổng Giám Đốc. Sau đó, Cầu Thiệu Ngôn vững vàng lái xe. Sau khi hai người vào ngồi cũng ghi xong các món ăn, anh lại nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô không cách nào rời mắt đi. Sao thế? Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, làm cho Nhạc Thiên nghi ngờ vuốt mặt mình. Chỉ là muốn đến những nơi trước đây chúng ta thường đi cùng nhau. Đến giờ, Cầu Thiệu Ngôn chưa còn chưa muốn tin. Lúc đó tại sao anh có thể quyết tâm cùng dũng khí lớn như vậy mà rời khỏi cô? Trong lòng anh vẫn luôn yêu cô, chỉ là có nguyên nhân bất đắc dĩ khiến anh phải rời đi. Anh mới chịu đứng tới nơi đất khách quê người mà hết thảy tất cả giống như chuyện đời trước. Tôi không phải nói tôi không thích Tổng Giám Đốc nhắc đến chuyện trước kia sao? Hiện tại, Nhạc Thiên cho rằng cùng anh ăn cơm là đang làm thêm giờ, vì vậy vẫn như cũ, miệng không thay đổi mà cung kính gọi anh. Ừ, là anh không nên nói. Anh vừa nói, vừa nhìn cô đề nghị. Nhạc Thiên, mai là ngày nghỉ, em cùng anh ra ngoài đi dạo một chút được không? Ra ngoài đi dạo một chút? Không phải anh rất không thích hoạt động ngoài trời sao? Làm sao đột nhiên đề cập đến? Anh lấy thân phận là Cầu Thiệu Ngôn mời em cùng anh đi ra ngoài dạo. Em biết, anh đã rời khỏi Đài Loan 3 năm rồi. Bây giờ trở lại Đài Loan, anh muốn nhìn lại xung quanh. Có thể không? Cái này... Kỳ thực, cô còn chưa có ý định đồng ý sự theo đuổi của anh. Đối với yêu cầu đột ngột này của anh, cô có vẻ lưỡng lự. Ngày mai là thứ bảy, em hãy cùng anh đi một chút. Ngày kia là chủ nhật. Anh bảo đảm sẽ không phiền em, như vậy có được không? Cầu Thiệu như một đứa bé cầu xin được ra ngoài đi chơi vậy, trên mặt anh tuấn ấy viết lên vẻ khao khát. Được rồi, nhưng mà tôi nói trước, tôi cùng anh ra ngoài đi dạo nhìn quan cảnh trước kia, tất cả các yếu tố tình cảm khác cũng không bao hàm ở bên trong. Nhạc Thiên vội vàng bổ sung điều kiện. Được, được, được, tùy em. Cầu Thiệu Ngôn dịu dàng nhìn cô dưới ánh đèn lờ mờ. Cũng nên mang theo Tiểu Ân đi ra ngoài. Trước kia không phải em cứ ngày nào nghỉ sẽ dẫn nó ra ngoài đi chơi sao? Thật có thể chứ. Nghĩ đến có thể mang theo Tiểu Ân ra ngoài, hai mắt Nhạc Thiên tràn đầy vui sướng. Dĩ nhiên là được. Vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ đi núi Dương Minh được không? Nghe nói hiện giờ trên núi đó có nhiều loại hoa quý. Nghĩ đến vận động ngoài trời, toàn bộ sức sống của Nhạc Thiên dâng lên, nụ cười nho nhỏ tràn đầy hưng phấn. Được, cứ quyết định vậy đi. Thấy cô vui vẻ, tâm trạng anh liền thật tốt. Về phần anh, tại sao lại đến Mỹ công tác? Nhạc Thiên không chủ động hỏi, anh cũng không cần nói. Sau bữa cơm, Cầu Thiệu Ngôn dẫn cô bước đến đài kiến trúc cao nhất Đài Loan. Bởi vì từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Đài Bắc đầy lấp lánh. Hành trình này là yêu cầu tạm thời của anh, mà trước đây Nhạc Thiên chưa bao giờ đến nơi này, sau một lúc chần chờ lập tức đồng ý. Thật là đẹp quá. Nhạc Thiên dùng hai tay vuốt kính thủy tinh, đôi mắt đèn lấp lánh dưới ánh đèn mờ, tỏa sáng. Thật sự rất xinh đẹp. Điều anh nói chính là cô. Cậu Thiệu Ngôn cảm giác mình đã thật thay đổi. Trước anh chỉ thích ở nơi cao nhất mà nhìn xuống. Vì vậy, ở Mỹ phòng làm việc của anh trừ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà ra, còn phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất. Sau khi tới Đài Loan, yêu cầu phòng làm việc của anh cũng phải có một mặt cửa sổ lớn sát đất. Bởi vì chỉ có thể dùng đôi mắt trầm tĩnh thở ơ để nhìn dòng người đông nghịt phía dưới, anh mới có thể sảng khoái hưởng thụ mình đang đứng ở trên đỉnh thế giới. Bằng không, anh sẽ cho rằng anh còn là anh trước kia, người mất đi cha mẹ, mất đi tất cả. Đôi mắt sâu và đen của anh thẳng tắp nhìn Nhạc Thiên cười, khóe miệng cũng nhẹ nhàng nâng cô cùng lên. Lúc này, cậu Thiệu Ngôn mới hiểu được vì sao anh đối với cô lại cố chấp như thế. Nguyên nhân không phải đã rất rõ ràng sao? Thế nào bây giờ anh mới phát hiện sự thật quá rõ ràng đi? Bởi vì cô lúc anh khó khăn nhất, thời điểm anh tệ nhất đã xông vào trong thế giới của anh, dùng đôi mắt sáng ngời chân thành cùng nụ cười ngọt ngào tan chảy anh, cứu giúp đời anh. Anh xem nơi đó là khu đông đúng không? Nhạc Thiên không hiểu cậu Thiệu Ngôn rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì, vui vẻ cũng quên đi muốn cùng anh vạch rõ ranh giới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hơn trước. Nơi đó vẫn như trước đây. Cậu Thiệu Ngôn khẽ cúi người ở bên cạnh cô nhìn. Đúng nhá, mỗi ngày ở khu đông đều rất đông người, hơn nữa hôm nay là thứ sáu, người đi dạo phố cũng càng nhiều. Vậy chúng ta cũng đi một chút được không? Tối nay, anh không muốn chỉ đứng ở chỗ này mà nhìn phía xa trên mặt đất. Anh muốn kéo tay cô đi vào dòng người ấy. Bây giờ sao? Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn anh, bởi vì anh ghét nhất là cùng rất nhiều người ở chung một chỗ. Hiện giờ mơ ước lớn nhất của anh là yêu đương bình thường. Ngày trước anh không cách nào thực hiện mơ ước đó vì cô. Hiện tại anh có năng lực, có địa vị, anh muốn cùng cô thực hiện từng việc. Nếu như tổng giám đốc không mệt. Anh không mệt, đi thôi. Cậu Thiệu Ngôn nén xuống ý nghĩ muốn ôm chặt cô, vội vàng đem đôi tay đút trong túi quần ra kéo cô cùng đi. Vậy tôi biết nơi đó có bán một tiệm hồ lô ngào đường, qua đó tôi có thể mua được không? Nhạc Thiên rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là đồ ăn càng ngọt càng thích. Mỗi lần tới khu đông cô đều ghé đến tiệm hồ lô ngào đường đó. Có thể, em thích ăn gì thì đều có thể mua. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Thiên vui vẻ chạy đến nhấn nút thang máy trước, tựa như chú thỏ nhỏ hưng phấn không kịp chờ đợi. Cậu Thiệu Ngôn đi ở phía sau cô, khóe miệng nở ra nụ cười hạnh phúc. Anh đã mất đi cô một lần rồi, lần này anh sẽ không buông tay cơ hội cùng cô yêu thêm lần nữa. Thời điểm trời thu không mây chính là ngày tốt để có một chuyến đi chơi. Sáng sớm Nhạc Thiên đã tự làm sushi cùng bánh quy, vẫn không quên sở trường pha cà phê bỏ vào trong bình thủy, đợi một lát đến núi Dương Minh thì hưởng thụ. Tiểu Ân, Nhạc Thiên chuẩn bị xong xuôi, sau đó xoay người tìm mèo con, lập tức phát hiện nó đang vùi mình trên chiếc ghế sofa. Tiểu Ân thật đáng yêu nhá. Nhạc Thiên khom lưng ôm lấy mèo con. Lúc này chuông cửa vừa lúc vang lên, Tiểu Ân đi ra mở cửa. Chắc là anh rồi. Nhạc Thiên không trực tiếp trả lời mà mở cửa ra. Quả nhiên phía sau cánh cửa chính là cậu Thiệu Ngôn. Giờ anh tới có thể hay không quá sớm? Cậu Thiệu Ngôn khác lúc ở trong công ty, vì lúc này anh mặc quần áo rất thoải mái. Bộ dạng anh tuấn khiến cô hô hấp Nhạc Thiên cứng lại, thiếu chút nữa không dám nhìn anh. Không đâu. Nhạc Thiên xoay người muốn đi vào bên trong phòng thì Tiểu Ân vừa thấy cậu Thiệu Ngôn xuất hiện, liền vặn vẹo cơ thể, ngồi xuống. Hưng phấn chạy đến bên cạnh anh. Sau khi cậu Thiệu Ngôn cởi giày, lại thuận tay ôm lấy Tiểu Ân đang nũng nịu, đi theo sau vào phòng khách. Hôm nay anh đến cửa nhà em mới phát hiện dường như anh tới quá sớm, cho nên vẫn ở bãi đậu xe dưới lầu đợi 15 phút mới lên đấy. Không sao. Nghe được lời anh, Nhạc Thiên xoay người nhìn anh, nhưng sau đó lại không nói gì. Anh nghiêm túc khiến trong lòng Nhạc Thiên có một hồi rung động, lúc này cô mới hiểu được, thì ra cậu Thiệu Ngôn nói muốn theo đuổi cô lần nữa là nghiêm túc,